Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 46, lấn thiên giả. Thiên ghét, Hoa Hoạt Cung, nữ hoa trở về, theo nữ hoa trở về. Còn có Nguyên Thủy, Thông Thiên hai cái thánh nhân, nữ hoa dò xét vung tay lên, một cái sương mù màu đen từ nó trong tay áo xuất hiện. Sương mù màu đen chật chật biến ảo, hóa thành Si Vưu bộ dáng. Si Vưu thẹn với nữ hoa nương nương tín nhiệm. Si Vưu đối nữ hoa thi lễ. Si Vưu linh hồn, Thông Thiên hai mắt nhắm lại. Làm sao? Thái thượng không có tới. Nữ hoa lại nhìn về phía Nguyên Thủy. Nguyên Thủy cũng là cau mày một cái. Không biết đại sư huynh làm sao? Bỗng nhiên đối Đông Vương Công không có hào hứng. Nữ hoa đột nhiên lông mày nhíu lại. Đại sư huynh nói, thiên mệnh như thế, không muốn nghịch thiên mà đi. Nhượng nữ hoa nương nương. Đối với cái này Si Vưu từ bỏ đi. Si Vưu đã bại. Nguyên Thủy cau mày nói. Bại, các người cứ như vậy. Có thể cam tâm, ta còn không có gặp Đông Vương Công bóng dáng đâu. Cứ như vậy chịu thua. Mà các người lại là đáp ứng ta. Giúp ta được đến Đông Vương Công thất khiếu linh lung tâm. Làm sao? Đổi ý. Nữ hoa lạnh lùng nói. Làm sao có thể? Hắn một phàm nhân. Chúng ta một đám thánh nhân đấu không lại hắn. Thông Thiên nhất thời trừng mắt. Nguyên Thủy không nói gì. Nhưng, đi theo nữ hoa về Hoa Hoàng Cung. Lại hiển nhiên cũng không chịu thua. Nương nương, ngươi Si Vưu mang về. Lại cho chúng ta một cơ hội. Nguyên Thủy híp mắt nhìn về phía Si Vưu linh hồn. Ô, nữ hoa nhìn về phía Nguyên Thủy. Phong thần, nương nương, ngươi đến người bảo đảm phong thần. Nguyên Thủy nhìn chằm chằm Si Vưu nói. Phong thần người nào? Bây giờ nhân gian giới, khí số đều tại hoàng đế. Chẳng lẽ ta muốn phong thần hoàng đế? Nữ hoa ngắt thời âm thanh lạnh lùng nói. Không, phong thần Si Vưu. Nguyên Thủy cười nói. Si Vưu đã khí số chỉ không? Như thế nào phong hắn? Nữ hoa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hoàng đế, cũng là Si Vưu. Si Vưu, cũng là hoàng đế. Nguyên Thủy lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười. Có ý tứ gì? Nữ hoa hiếu kỳ nói. Nguyên Thủy đem trong lòng mưu tính. Nói với nữ hoa một lần. Nữ hoa thần sắc chớp động, trong mắt một trận âm tình bất định, nhìn về phía Nguyên Thủy lúc, càng là ánh mắt phức tạp vô cùng. Nương nương, nhân gian giới, thế nhưng là khí số chỗ a, ngươi nếu không như vậy, thiên hạ này khí số, liền chắp tay tặng cho Đế Tuấn, Thái Nhất a, hai người này năng lực, ngươi cũng không phải không biết, Hữu Phong liền có thể thăng 9 ngày. Bây giờ toàn bộ thiên hạ khí số, ha ha, không nói bọn họ nhờ vào đó có thể như thế nào gây sóng gió. Ít nhất, người có thể liền lại cũng không chiếm được thất khiếu linh lung tâm a. Nguyên Thủy trịnh trọng nói, nữ hoa trên mặt một trận âm tình bất định, thất khiếu linh lung tâm, lại là nữ hoa mệnh môn, bởi vì chỉ có thất khiếu linh lung tâm. Mới có thể để cho Phục Hy trở lại ngày xưa yêu chính mình trạng thái. Liền từ bỏ sao? Không, quyết không thể buông tha. Ngay tại nữ hoa quyết định tế, bỗng nhiên, một người thị vệ xâm nhập đại điện. Mọi người nhíu mày nhìn về phía này yêu thần thị vệ. Một chúng thánh nhân nghị sự, một cái nho nhỏ yêu thần cũng dám xông loạn. Nữ hoa càng là sắc mặt âm trầm xuống. Nương nương, Phục Hy thánh nhân cho mời. Này yêu thần thị vệ nhất thời cúi đầu nói. Phục Hy cho mời. Cái này là mình bàn giao. Phàm là Phục Hy sự tình, có thể mặc kệ bất kỳ tình huống gì, trước tiên đến báo. Đáng tiếc, những năm này Phục Hy xưa nay không tìm chính mình, nhượng nữ hoa phiền muộn phát cuồng. Bây giờ bỗng nhiên phái người đến đây, nữ hoa nhất thời tâm hoa nổ phóng. Nào có trách cứ này yêu thần đạo lý. Chư vị mời trở về đi. ngươi nói biện pháp, ta hội suy nghĩ thật kỹ. Nữ oa nhìn nói với Nguyên Thủy, Nguyên Thủy hơi hơi gật gật đầu. Nguyên Thủy, Thông Thiên dậm chân rời đi. Nữ oa lại lần nữa đem Si Vưu linh hồn thu lại. Si Vưu, tuy nhiên thân tử, nhưng linh hồn vẫn là có thể thông qua mệnh luân hồi đáo vị lai back to the future. Nhưng, nghe vừa rồi Nguyên Thủy biện pháp, lại không vội mà trở về. Bởi vì, trước mắt lại có một lần thành tựu thánh nhân đạo quả thời cơ. Si Vưu kiên nhẫn chờ đợi. Nữ oa lại vội vàng lấy ra tấm gương, đối tấm gương tốt một phen trang phục, đổi lớn nhất quần áo xinh đẹp, mới ngồi liễn xa, nhanh chóng bay hướng Trần Địa Hy Hoàng Cung. Hy trong Hoàng Cung, Phục Hy đã đợi chờ một hồi lâu. Ngươi đến, Phục Hy nhìn lấy nữ oa. Nữ oa đỏ mặt, gật gật đầu, ngươi tìm ta, Phục Hy gật gật đầu. Ngươi những năm này làm sự tình, ta đều biết, ta, nữ oa trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Phục Hy nhìn xem nữ oa, ta bảo ngươi đến, không phải muốn trách ngươi, mà chính là, xem như ngươi huynh trưởng, ta có nghĩa vụ phải nhắc nhở ngươi. Huynh trưởng, cái gì huynh trưởng, ta mới không cần ngươi làm huynh trưởng ta. Nữ oa nhất thời lộ ra một cỗ không cam lòng sắc. Phục Hy khe khẽ thở dài, ta muốn nhắc nhở ngươi, ngươi thân là thiên địa phong tứ thánh nhân, mặc kệ ngươi tại thiên hạ làm cái gì, nhưng, đối với thiên địa, nhất định phải có mang kính ý, thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi sô cầu, thiên sẽ không trách cứ ngươi, bởi vì, thiên địa bất nhân, lấy thương sinh vì sô cầu, ngươi có thể lấn thế. Nhưng không thể lừa gạt thiên, bởi vì người hết thảy đều là thiên địa ban tặng, lấn thiên giả, thiên tất có phạt. Ta không có. Phục Hy, người tại sao phải nói với ta những này mạc danh kỳ diệu lời nói? Nữ oa nhất thời buồn bực nói. Phục Hy lắc đầu, nên nhắc nhở ngươi, ta đã nhắc nhở ngươi, lấn thiên giả, thiên ghét, còn có tam thanh chảy, không thể cùng lâu mưu. Ngươi tâm lương thiện, dễ dàng bị người lợi dụng. Phục Hy an ủi tế, rốt cục có một tia quan tâm. Cái này một tia quan tâm, lại làm cho nữ oa cảm động mũi chua chua. Ta có thể không cùng bất luận kẻ nào tướng mưu, bởi vì ta có thiên hạ đệ nhất mưu tính phu quân. Ta có thể không cần suy nghĩ những phức tạp đó vấn đề. Nhưng, phu quân ta không quan tâm ta chỉ có thể chính mình kiên cường. Đến, có ngươi, ta có thể cái gì cũng không cần quản. Thế nhưng là, nữ oa trong mắt nước mắt chảy ròng. Phục Hy khẽ nhíu mày, khe khẽ thở dài. Nữ oa, chuyện cũ trước kia, liền đừng nhắc lại. Người ta bây giờ huynh muội, lại là ta vô pháp chiếu cố đến ngươi. Vì cái gì? Coi như không nhận phu thê, người ta đúng như người xa lạ đồng dạng sao? Ngươi liền mặc kệ ta? Nữ oa trong mắt lóe lên một cỗ không phục. Phục Hy lắc đầu, không phải ta mặc kệ, mà là ta không có tinh lực quản. Ngươi đều đã thành tựu nhân tộc thánh nhân, còn có cái gì có thể làm khó ngươi? Là trách năm đó ta đoạt ngươi thiên địa thánh nhân vị sao? Ta không muốn. Ta cho hết ngươi, ta cũng đừng. Nữ oa khóc nói ra. Phục Hy lắc đầu. Thiên địa thánh nhân đạo quả, với ta mà nói, cùng bây giờ không có khác gì. Thiên hạ này, quần thánh tranh đấu, cũng không phải chuyện xấu. Ít nhất, tại tăng cường thiên địa sức sống, tại kích thích bàn cổ lớn mạnh, ta không có tham dự. Đó là bởi vì, ta thôi toán. Không ở trong thiên địa, ngươi bây giờ thôi toán, không ở trong thiên địa, này ở đâu? Nữ oa không tin nhìn về phía Phục Hy, tại thiên địa bên ngoài. Phục Hy lắc lắc đầu nói, thiên địa bên ngoài, ha ha ha, Phục Hy, ta cứ như vậy dễ bị lừa sao? Nữ oa nhất thời không tin nói, Phục Hy lắc đầu, lại không tốt giải thích. Hừ, ngươi đã cũng đừng ta. Đâu còn quản lấy ta làm gì? Ta cái gì cũng không cần ngươi quản. Nữ oa xấu hổ giận dữ quay đầu rời đi. Nữ oa coi là Phục Hy kiếm cớ qua loa chính mình. Rời đi tế, thương tâm gần chết, quay đầu tế, hai giọt nước mắt trượt xuống, chạy ra Hy Hoàng cung, lại không nhìn thấy Phục Hy tại nữ oa rời đi một sát na. Lấy tay tiếp được nữ oa trượt xuống hai giọt nước mắt. Nhìn lấy lòng bàn tay hai giọt nước mắt, Phục Hy khe khẽ thở dài, nhẹ nhàng đem này hai giọt nước mắt cẩn thận thu lại. Nữ oa ra oa hoàng cung, nhất thời thẳng đến trên 9 tầng trời. Nguyên Thủy, dựa theo ngươi nói làm. Nữ oa giọng căm hận nói, Nhân Đế Điện, Đông Vương Công, Hoàng đế hai người ngồi một mình ở trong đại điện, uống trà, nói hôm nay thiên hạ. Thúc thúc, ngươi yên tâm, bây giờ Viêm Bộ Lạc cũng thụ ta quản hạt. Toàn bộ thiên hạ chỉ cần lại trải vuốt một phen, liền có thể, Si Vưu ngày xưa thu lấy bộ lạc, căn còn không có quy tâm. Ta bây giờ có đại lượng năng thần tương trợ, rất nhanh, nhân gian giới liền sẽ chỉ có một thanh âm. Hoàng đế cười nói, Đông Vương Công uống một ngụm trà. Ta cũng nhìn, thủ hạ ngươi thật có một đám năng thần phụ tá. Trong đó này Thương Hiệt, càng là nhân trung long phượng. Thương Hiệt, hắn trước kia cũng là một cái bộ lạc vương. Bây giờ ở dưới tay ta, xác thực làm rất nhiều chuyện. Ta chính lệnh, có thể trước tiên truyền hướng nhân gian giới các nơi. Hắn không thể bỏ qua công lao. Hoàng đế gật gật đầu, bây giờ, ngươi coi này nhân gian giới Nhân Đế, cảm giác như thế nào? Đông Vương Công nhìn về phía hoàng đế trong nháy mắt nghiêm túc lên, thúc thúc, ngươi yên tâm, ta cũng không có lưu luyến này nhân gian giới quyền thế. Mà lại ta cũng biết, bây giờ người này đế vị, cũng không phải ta một người liền có thể đạt được, là thúc thúc. Bá bá nhóm tề tâm hiệp lực mà thành, thậm chí Tây Vương mẫu nương nương, khẳng định cũng là xem ở thúc thúc trên mặt mũi mới giúp ta. Ta cũng không có bị quyền lợi choáng váng đầu óc. Vậy là tốt rồi, Đông Vương Công hài lòng nói. Mà lại, ta còn biết, thánh nhân dưới, thương sinh đều là run rế. Ngươi nhìn ta bây giờ đến thiên đại khí số, nhưng đó cũng là thúc thúc các ngươi bảo hộ. Nếu không có thúc thúc bá bá bảo hộ, ta cho dù là nhân đế cũng chỉ là thánh nhân quân cờ. Cho nên chỉ cần thúc thúc có thể bởi vì thành tựu này thánh nhân đạo quả, muốn ta làm cái gì đều được. Hoàng đế trịnh trọng nói, làm cái gì đều được. Ta nếu để cho ngươi từ bỏ cái này toàn bộ thiên hạ đâu? Đông Vương Công nhìn về phía hoàng đế, từ bỏ toàn bộ thiên hạ. Hoàng đế hơi sững sờ, nhưng trong nháy mắt kiên định nói, này có gì không thể. Thúc thúc không thể thành thánh, chúng ta cuối cùng còn muốn bị một đám thánh người mưu hại. Thúc thúc nếu là thành thánh, đến lúc đó ta đợi tài năng tiêu dao. Vậy là tốt rồi, tiếp xuống có thể sẽ có chút hung hiểm, nhưng ta đoán định bọn họ hội dựa theo ta chuẩn bị kỹ càng đường qua đi. Đông Vương Công hài lòng nói. Chỉ là, hoàng đế khẽ cau mày nói. Chỉ là cái gì? Nhâm Nghê nghe ta, chúng ta rời đi thời đại này không quan hệ. Chỉ là chúng ta con cháu, bọn họ không có mệnh luân. Hiện tại, hoàng đế có chút nỗi buồn. Ngươi những con cháu đó, về sau đại bá của ngươi sẽ giúp chiếu khán, con cháu tự có con cháu phúc, về sau muốn xem bọn hắn có thể mệnh luân xuyên qua tới. Đông Vương Công cười nói, vậy là tốt rồi, ta bọn này con cháu trong có cái tôn tử kêu Chuyên Húc, đến là thông minh lanh lợi, có hình tượng đế vương. Hoàng đế nhìn về phía Đông Vương Công, Chuyên Húc tiểu gia hỏa kia, ta cũng nhìn, yên tâm, Tam Hoàng hậu, cần ngũ đế định luân, ngươi vì ngũ đế thủ, người thứ hai đế, liền định là Chuyên Húc. Đông Vương Công gật gật đầu, xem như thỏa mãn hoàng đế yêu cầu. Ừm, hoàng đế gật gật đầu. Ngay tại hai người nói chuyện tế, oanh, đại điện bên ngoài, nhất thời truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngang, tựa như long ngâm, vang vọng đất trời, một cỗ khí tức cực lớn, tràn ngập toàn bộ tứ phương. Đây là, hoàng đế biến sắc đứng dậy. Phu quân, trời ban hảo đại công đức cho Thương Hiệt. Thương Hiệt quanh thân càng giấu có khí vận tại thân. Công đức khí vận, hóa thành khí số trùng thiên, đã đạt tới vạn lý khí sổ. Nhâm Nghê nhanh chóng bước vào đại điện. Thương Hiệt, hắn làm cái gì? Tại sao có thể có đại khí số tới người? Hoàng đế biến sắc, dậm chân bước ra đại điện. Trong đại điện, Đông Vương Công nhíu mày, nhìn lấy đại điện bên ngoài. Ngay tại lúc đó, hoàng đế chỗ động tĩnh, trong nháy mắt kinh động thiên hạ thánh nhân. Ở nhân gian giới, trừ hoàng đế, vì sao còn có thể có cái này ngập trời công đức buông xuống? Là ai? Làm cái gì? Hắn làm sao làm được? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?